Chương 325, xua đuổi hồng thủy. 320 năm, xua đuổi hồng thủy. Lữ Thụ sửng sốt một chút, theo bản năng liền nói ra, ngươi tốt, ta gọi Lưu Lý. Dịch Nhiên vốn là không hỏi Lữ Thụ tính danh, hắn kinh ngạc nhìn Lữ Thụ áo thun bên trên, Lữ Thụ tới, cùng, Lữ Thụ đi, suy tư trọn vẹn nửa phút, ngươi không phải gọi Lữ Thụ sao? Ha ha ha, cái này rất lúng túng, Lữ Thụ cúi đầu nhìn thoáng qua áo thun nở nụ cười, đại danh Lữ Thụ, nhũ danh Lưu Lý. Đến từ Dịch Nhiên tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Tin ngươi tà tốt a, Dịch Nhiên lúc ấy đã cảm thấy Lữ Thụ con hàng này có chút hố, Dịch Nhiên cũng không phải chỉ theo Lữ Thụ tới chào hỏi, mà là theo mỗi cái nằm mềm ở giữa chào hỏi, tựa như là trong diễn đàn giả mạo người quen, một điểm thiên tài tự giác đều không có, nhìn chung cái khác nằm mềm ở giữa, các thiên tài ở giữa tựa hồ cũng có chút cậy tài khinh người, giống Dịch Nhiên dạng này vẫn là số ít, nói như thế nào đây? Từng cái được thiên la địa võng an bài tới nằm mềm toa xe chuyên môn có người đưa đón, vẫn là đi kinh đô báo cáo công tác, nghe liền rất cao đại thượng. Loại cảm giác này tựa như là có chút nữ hài mỗi lần đi qua thật dài xoay tròn thang lầu, cũng cảm giác mình là phu nhân, có chút tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ mỗi lần ngồi tại cửa sổ xe vừa nhìn ngoài cửa sổ, đã cảm thấy mình là đang diễn MV, mỗi lần đón xe bước vào cửa xe cũng cảm giác mình là công ty CEO, thật giống như tay lái phụ lập tức liền có người tới báo cáo công việc giống như, ha ha, không tồn tại. Hiện tại từng cái thiên tài đều bưng tư thế đâu, tự kiêu cao thủ thân phận, lẫn nhau ở giữa cũng có chút nhìn không hợp nhãn, có chút đồng hành tương khinh ý tứ, tình huống căn bản chính là, rất rất ít có hạng A tư chất thiên tài ở giữa là biết nhau, dù sao tỷ như Lạc Thành, cũng mới ra một cái Tào Thanh Từ mà thôi, có rất ít cùng một cái thành thị ra nhiều hạng A thiên tài, Dịch Nhiên loại người này có lẽ cảm thấy ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ, nhiều bằng hữu mấy đầu nhân mạch thần mã, bất quá Lữ Thụ không nghĩ như vậy, đầu tiên, nếu là ông có thể dùng giá trị đi kết giao bằng hữu, bản thân liền là một loại sai lầm bắt đầu tất nhiên dẫn đến sai lầm kết thúc, mà lại đi, trên thực tế có ít người nói mình bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải, thật là làm ngươi có thời điểm khó khăn, bọn hắn liền trở về a, Dịch Nhiên rời khỏi, Lữ Thụ không có đi nhận biết cái khác thiên tài, thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị vẫn được, kết giao bằng hữu, Lữ Thụ không có lớn như vậy động lực, không phải nói hắn không nguyện ý cùng ai kết giao bằng hữu, mà là nói hắn tại cái này quan hệ bên trong là bị động, tỉ như Trần Tổ An, Lữ Thụ hiện tại liền đem cái này tiểu mập mạp xem như bằng hữu, không có gì nói, tiểu mập mạp người rất tốt, chính là hơi có chút sốc nổi, bất quá đối với Trần Tổ An lại là thiếu niên tới nói, hơi sốc nổi cũng không tính cái gì sai a. Đoàn tàu rất nhanh liền trải qua 6-7 trạm điểm, trong đó lại nổi lên 6 danh học sinh, mắt nhìn thấy lần này đoàn tàu bên trên, sợ là đã có hơn 30 hạng A tư chất thiên tài a. Vừa học lúc tiếng Nhật, Lữ Thụ cũng nhìn lên hô kết. Lữ Thụ biểu thị đây đều là được Lữ Tiểu Ngư cho mang. Bất quá, Lữ Thụ cảm thấy nhìn xem hô kết cũng có thể xác minh một cái mình tiếng Nhật nha, thuận tiện học tập một cái bên trong thủy độn thuật thần mã. Nói thật, đây là Lữ Thụ lần thứ nhất có nhàn hạ thoải mái đi xem phim hoạt hình, trước kia nào có công phu này, hiện tại xem xét, hắn cũng có chút trầm mê. Chỉ vấn đề ở chỗ, hô kết bên trong liên quan tới thủy nguyên tố vận dụng, tự hồ tại trong hiện thực cũng không quá ra sức, tỉ như người bên trong vật sử dụng thủy độn, đem thủy ngưng tụ thành cá mập thả ra ngoài, nói không khoa trương, tại anime bên trong còn có thể giải thích là nhẫn thuật uy lực, nhưng ở trong hiện thực, nước chính là nước, người ngưng tụ thành cá mập, còn không bằng ngưng tụ thành cao áp phun ra thủy đao, ngược lại là tự thân hóa thành nước tới tránh né tổn thương, như thế tương đối ra sức, chỉ Lữ Thụ hiện tại cũng không có tự thân hóa thành thủy nguyên tố năng lực, tựa hồ Anthony là có, bằng không thì hắn làm sao thổ động đây, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác được đoàn tàu bên trái đằng trước phía ngoài cửa xe bỗng nhiên dâng lên linh lực cực lớn ba động, nơi đó có một đầu dòng sông to lớn hoành chạy mà qua, xe lửa ngay lập tức đem phải lái đến dòng sông phía trên cầu lớn. Một nhóm 12 cái người da trắng đứng tại vùng bỏ hoang bên trong nhìn chăm chú từ phương xa chậm rãi lái tới xe lửa xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Bọn hắn không nói một lời, đối với bọn hắn tới nói, vận tốc 7-80 cây số thậm chí hơn 100 cây số xe lửa, xác thực rất chậm chạp, điều tra rõ ràng, trên xe không có cao thủ gì, đều là một đám học sinh mà thôi. Hắc hắc, cũng đừng tính sai, lần trước mộng trạch kia 7 cái kẻ ngu từ A Tam bên kia đi ngược dòng nước, hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm tới, ta hoài nghi bọn hắn được mai phục, có người cười lạnh nói, chúng ta cùng bọn hắn không giống, ẩn núp lâu như vậy, mỗi ngày đều là nói chuyện làm ăn, thật không có ý tứ, ta hiện tại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này sau hảo hảo thả cái giả, đi trên biển, câu cá mập cá. Không nên khinh thường, đối phương học sinh bên trong có một cái cấp C lực lượng hệ, hồ nước mặn di tích bên trong hắn lập công lớn, chúng ta hoài nghi hắn theo Trần Bách Lý đột phá có quan hệ, cái này muốn bắt sống. Có chút ý tứ, 27, ngươi cùng ta đối phó hắn. Tốt, 11, đợi lát nữa ngươi đưa ta nhóm hai cái bên trên cầu. Tự hồ, tên của bọn hắn đều là lấy số lượng mệnh danh, toàn thế giới tự hồ cũng không có danh tự như vậy, chỉ có thể là danh hiệu, chúng ta còn chờ cái gì? Chờ một người đi ngược dòng nước. Là vị kia tự mình đến à? Đúng thế. Đoàn tàu cách nơi này còn có một cây số chi phối, chảy xiết mặt sông bỗng nhiên một trận quỷ dị bọt nước lật lên, lại có một cái trong suốt hình người từ trên mặt sông đứng thẳng lên, cái này trong suốt người mở miệng khàn khàn hỏi, kế hoạch phải chăng có biến? Trên bờ 12 người thái độ đều cung kính, người cầm đầu thấp giọng nói, không có biến hóa, ngài thỏa thích phát huy đi. Thủy nhân gật gật đầu, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Dứt lời, thủy nhân một lần nữa về tới trong nước, tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà kia nguyên bản 12 người lại tất cả đều trầm mặt lại. Tại lữ thụ phỏng đoán bên trong, hắn là không có cách nào đem mình thủy nguyên tố hóa, nhưng mà cấp B hẳn là có thể. Nếu như cứ như vậy phỏng đoán đến xem, người này tối thiểu là cấp B trở lên. Ầm ầm thanh âm truyền đến, xe lửa dọc theo đường ray hướng cầu lớn chạy tới, tự hồ căn bản không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào tới gần, thật dài đoàn tàu không có chút nào phòng bị chạy lên cầu lớn, như là một đầu dê đợi làm thịt, ngoan ngoãn đi lên cái thất gỗ. Đột nhiên, dòng sông thượng du xuất hiện nổ thật to âm thanh, dòng nước phản phất lần nữa chảy xiết lên, lăn lộn bọt nước cơ hồ muốn cách hơn 10 mét tung tóe đến bên bờ người trên mặt, có người nhìn xem kia cao tới hơn 20 mét đỉnh lũ hướng cầu lớn quét sạch mà đi, tựa như hải khiếu giáng lâm. Một người trong đó trong mắt xuất hiện hướng tới giống như si mê thần sắc, vị kia năng lực lại mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, 12 người tất cả đều bắt đầu toàn lực chạy, mục tiêu chính là đã đến cầu bên trong đoàn tàu, phá hủy thứ 12 khoang xe, cùng bên trong tất cả sinh mệnh,